Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ngũ hành tộc âm mưu, đây vẫn chỉ là khí tức, bàn tay còn không có vỗ xuống, liền có như thế kinh khủng cảnh tượng, rất khó tưởng tượng cái này là dạng gì một kích, cái này một kích nếu đánh ra, chắc chắn sẽ chấn kinh thiên hạ, ngũ đạo kinh khủng khí tức, bên người khí tức bị chấn nát. Tại cái hướng kia xuất hiện ngũ đạo bóng người sừng sững đứng ở không trung, mấy người vậy mà tại run rẩy, tựa hồ tại sợ hãi, bóng dáng vẫn như cũ duy trì tư thế, cái này một trưởng không có vỗ xuống, đối diện năm bóng người, một cái thanh âm run rẩy truyền ra, diệt thần thuật, Long Tinh Ngân tại hạ phương sau khi nghe kinh hãi, cái này là diệt thần thuật, có thể diệt sát thiên thần thần thuật. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái kia run lẩy bẩy bất hủ tồn tại. Đây chính là không kém gì thiên thần tồn tại. Liền loại này tồn tại, cũng sẽ sợ hãi diệt thần thuật. Có thể nghĩ, cái này diệt thần thuật tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Làm không tốt thật là có diệt sát thiên thần năng lực. Bóng dáng đột nhiên thu tay lại. Lòng bàn tay khí tức biến mất theo. Bóng dáng gác tay mà đứng. Không nói một lời. Vẫn như cũ ngăn tại năm bóng người trước mặt. Người dù sao không phải Huyễn Ngân. Thì triển không ra cái này tuyệt thế bí thuật. Âm thanh khủng bố truyền ra. Ta không phải Huyễn Ngân. Cho nên đánh không ra cái này một kích. Bóng dáng tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Đây là bóng dáng lần thứ nhất nói chuyện. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Người không phải Huyễn Ngân. Cho nên ngươi không được. Tránh ra. Ta không muốn đem Huyễn Ngân tạo thành vật phá hủy. Bóng dáng không nói gì. Đối diện bất hủ tồn tại lại nhịn không được. Ngũ đạo thần quang ngút trời mà đến. Lộ ra sợ hãi uy áp. Cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền. Thời gian biến mất vĩnh viễn. Bóng dáng khẽ quát một tiếng. Sau lưng một cái quang ảnh đang nhấp nháy. Bốn phía hiện đầy hoa tươi. Hoa tươi hoa nở hoa tàn. Thời gian đang lưu động. Ngũ đạo thần quang rơi xuống bên trong dòng sông thời gian. Ở bên trong du đãng, từ từ không ngừng bị thời gian ma diệt. Sau cùng biến mất, bóng dáng tay phải vươn ra. Chút tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trong thân thể. Có hai đạo quang mang ngút trời mà ra. Một cái họa quyển cùng một cái giới chỉ nổi bồng bềnh giữa không trung. Tựa hồ là cảm nhận được. Nguy hiểm khí tức. Hai cái vật hào quang tỏa sáng. Hai bóng người phân biệt từ họa quyển cùng trong giới chỉ xông ra. Đây là lưỡng đạo phong hoa tuyệt đại. Cái thế vô song bóng dáng. Hai bóng người cùng Huyễn Ngân bóng dáng đứng chung một chỗ. Thần uy phóng tới bốn phía. Trong đó một đạo bóng hình xinh đẹp. Sau lưng có sáu cái thế giới tại chìm nổi. Là lục đạo thế giới. Lục đạo thế giới biến hóa. Hóa thành sáu cái lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn thôn phệ hết thảy. Ngay sau đó biến thành sáu người ảnh. Sáu người ảnh phóng lên tận trời. Thần uy ngập trời. Sau đó biến thành sáu bả thiên kiếm. Thiên kiếm chấn động. Sau cùng biến thành sáu cái thế giới. Thế giới tại luân truyền. Đem bốn phía khí tức ma diệt. Tuy nhiên chính đối. Nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt. Một cái khác bóng hình xinh đẹp. Thân thể ung dung mà động. Dưới chân đạp trên một cái thanh liên. Hoa sen phiêu động. Lá cây run lên một cái, tạo hóa chi khí lan tràn ra, trung ương hình thành một cái hắc mang, thanh liên phiêu động, bốn phía xuất hiện một đóa lại một đóa hoa sen bên trên đứng vững từng cái bóng dáng ung dung mà động, phảng phất vạn cổ vĩnh tồn, luân hồi, tạo hóa, làm sao có thể, cái này tiểu tử rốt cuộc là ai, mấy đạo tiếng kinh hô truyền ra. Cái kia kinh khủng khí tức tùy theo một trễ. Không có dám thắng lợi dễ dàng vọng động. Luân hồi thần hoàng bóng dáng. Xuất thủ. Tay trái một điểm. Cái kia quả thực rơi xuống Long Tinh Ngân trong tay. Cái kia ngũ hành đạo thụ lung lay tựa hồ mười phần sợ hãi. Bốn phía kinh khủng khí tức lung lay không hề động. Tạo hóa thần đế bóng dáng cũng không khách khí. Tay trái điểm ra. Rơi xuống tại trên đất Tam Thiên Đạo Bình. Bay lên, rơi xuống trong con suối. Nghiệp hỏa hồng liên hóa thành một đạo hồng quang. Bay vào Long Tinh Ngân thể nội. Hồng Hoang ngũ hành khí cũng không ngoại lệ, bay trở về Long Tinh Ngân thể nội. Ngũ hành thần tuyền run rẩy, hiển nhiên 10 phần sợ hãi. Một hồi công phu, cái này suối nước liền toàn bộ tiến nhập Tam Thiên Đạo Bình bên trong. Sau đó bay trở về Long Tinh Ngân Đạo Cung. Bốn phía khủng bố khí tức, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba cái bóng dáng rằng co lấy năm thân ảnh. Cái kia năm thân ảnh suy tư một hồi, không có động thủ. Có một cái tựa hồ rất không cam lòng, muốn động thủ, lại bị ngăn lại. Đừng động thủ, cái này đều không phải là bản thân. Cùng bọn hắn động thủ không cần thiết. Không cần thiết lãng phí những này tinh lực. Huyễn Ngân ước định còn không thể xé bỏ. Chỉ là ba kiện bí khí mà thôi. Không đáng chúng ta xuất thủ. Trừ phi bọn hắn bản thân đến. Sau đó kinh khủng khí tức liền yên tĩnh lại. Sau cùng từ từ tiêu tán. Ba đạo bóng dáng cũng vọt lên trở về. Ba cái vật giật giật bay trở về Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân ngồi tại trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển thở khí. Mới vừa rồi là tại quá nguy hiểm. Cái kia chờ tầng thứ cường giả nếu như xuất thủ, liền thảm rồi. Đây chính là có thể sánh vai thiên thần tồn tại, vô địch tồn tại, vô thượng tồn tại, không tên tồn tại. Bất quá bọn hắn lại được gọi chung là tiên di người. Trên đời dưới, ngoại trừ thiên thần, cũng chỉ có vô địch thể chất cùng kích thần giả có thể chống lại. Các đời thiên thần cùng vô địch thể chất công phạt cấm địa. Thế nhưng là lại có mấy cái có thể thành công. 9 đại cấm địa hiện tại còn lại 7 cái. Ngoại trừ thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế. Còn lại thiên thần phấn đấu cả đời cũng không có thành công. Vạn cổ bên trong có thể áp chế cấm địa đều không có mấy cái. Lần này đi ra bất luận cái gì bóng dáng, chính là trong đó 3 cái. Cấm địa lựa chọn trầm mặc. Bởi vì ba người này quá mạnh, quá nghịch thiên, thần uy cùng hung uy biến mất, toàn bộ mê tình hải khôi phục nguyên vẹn tới bình tĩnh. Một cỗ vẻ lo lắng nhưng thủy chung đặt ở Long Tinh Ngân trong lòng. Hôm nay, hắn thấy được thần đạo, loại kia cường đại tràn ngập tại tim của hắn đầu. Cái này là thiên thần à, võ đạo tận đầu, võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, vô địch thế gian cảnh giới. Vừa rồi cái kia tiên di người cường đại cũng khắc ở Long Tinh Ngân trong lòng. Đó là có thể so với lực lượng của thiên thần. Tuy nhiên so ra kém thiên thần thần lực đường hoàng chính đại. Nhưng lại cũng kinh khủng đáng sợ. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Xua tan cảm giác trong lòng. Cái kia tầng thứ còn cách hắn quá xa. Bất quá hắn sớm muộn sẽ đạt tới cái này cảnh giới. Nếu như có thể đạt tới cái này cảnh giới, hắn sẽ học thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế, bị tiêu diệt cấm địa, đem cái này mê tình hải cầy bình. Hắn ở trong lòng âm thầm phát như thế một cái thề. Hủy diệt cấm địa còn thiên hạ một cái thái bình. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt khô héo ngũ hành thần tuyền. Nhịn không được cười hắc hắc, lại nhìn cái kia lay động ngũ hành đạo thụ, có chút không có ý tứ. Hắn biết rõ, vừa rồi hắn lòng quá tham. Cái này nói như vậy có thể cho phép hái một cái trái cây cũng không tệ rồi. Nhưng hắn hái được nhiều như vậy. Long Tinh Ngân phát hiện. Trong cơ thể hắn thủy linh châu cùng kim linh châu. Lóe lên quang mang. Từ thể nội bay ra. Sau đó nhao nhao phiêu phù ở ngũ hành đạo thụ trước mặt. Ngay tại cái này lúc. Một cái bóng dáng đi tới Long Tinh Ngân sau lưng. Long Tinh Ngân cảm thấy đối phương khí tức. Quay người nhìn lại. Giao ra ngũ hành quả, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Thủy Mộc Hoa đi đến Long Tinh Ngân thân một bên, con mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Trong tay xuất hiện một đoàn dòng nước, rét lạnh khí tràn ngập. Ngươi là ngũ hành tộc thiếu chủ. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện tu vi của đối phương là Ly Trần Thất Trọng Thiên. Thực lực quả thật không tệ, bất quá tại của hắn trong phạm vi chịu đựng. Thủy Linh Châu, Kim Linh Châu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được hai cái Linh Châu. Trách không được sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Thủy Mộc Hoa nhìn thoáng qua Long Tinh Ngân, sau lưng hai cái Linh Châu. Cười cười, cũng hiểu một số sự tình. Trên người sát ý càng sâu. Hả, xem ra còn có rất nhiều thường nhân không biết rõ tình hình sự tình a. Long Tinh Ngân nghe được. Thủy Mộc Hoa lời nói bên trong có chuyện. biết rõ trong này khẳng định có thế nhân không biết một số ẩn tình. Người ngược lại là rất thông minh. Ngũ hành này linh châu thế nhưng là cùng ngũ hành đạo thụ cùng ngũ hành tiền cộng sinh kết quả. Tại ngũ hành này bí cảnh, có ngũ hành châu nhưng là sẽ có rất lớn thuận tiện. Ngay từ đầu tại ngũ hành đào tự bên trên, chắc hẳn ngươi liền biết rõ này ngũ hành châu thuận tiện. Lúc đầu muốn cho Hỏa Linh Nhi nương tựa theo thể chất ưu thế đến đoạt được Hỏa Linh Châu, không nghĩ tới nàng thất thủ. Điểm này làm rối loạn chúng ta kế hoạch, bởi vì ngũ hành châu nhiều ít, tại ngũ hành bí cảnh bên trong có ảnh hưởng rất lớn. Tại ngũ hành này bí cảnh bên trong, có 5 loại tốt đồ vật, tiến vào bí cảnh về sau, Linh Châu liền sẽ mang lúc nào đi riêng phần mình địa phương đi tìm tạo hóa. Trong tay ngươi, Thủy Linh Châu đối ứng ngũ hành tuyền, cái kia Thổ Linh Châu đối ứng ngũ hành quyết. Trong tay của ta Mộc Linh Châu đối ứng ngũ hành bí thuật. Hỏa Linh Châu đối với ứng tiên thiên, ngũ hành khí, mà Kim Linh Châu đối ứng là ngũ hành binh khí. Có được Linh Châu 2 cái, liền sẽ truyền tống đến ngũ hành đạo thụ. Ngũ hành đạo thụ tại bí cảnh trung ương, chúng ta sau cùng đều sẽ lại tới đây. Chỉ bất quá ngươi so với chúng ta đi đầu một bước. Cái thứ nhất đến có thể hái trung ương ngũ hành quả một cái. Mà phía sau đến, lại chỉ có thể hái đối ứng cái một cái thuộc tính linh quả. Không nghĩ tới chính là, cái này ngũ hành tiền vậy mà lại ở chỗ này. Lần này, các lớn thế lực cách làm, thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Thủy Mộc Hoa cũng không sợ nói cho Long Tinh Ngân nguyên nhân. Hắn thấy Long Tinh Ngân chính là dính trên nền thịt cá mặc hắn xâm lược. Các ngươi ngũ hành tộc lần này tới, quả nhiên là có chuẩn bị. Buồn cười, đám người còn đắc chí, chắc hẳn ngũ hành bí cảnh tin tức cũng là các ngươi làm ra đi. Long Tinh Ngân nghe đến đó cũng coi là minh bạch, cái này căn bản là ngũ hành tộc một cái âm mưu. Không sai, không tán giải cái này bí mật, làm sao có thể sẽ có được ngũ hành châu người dẫn tới đây chứ? Ngũ hành châu không tụ hội căn bản mở không ra trung ương bí cảnh. Thủy Mộc Hoa cười ha ha, bọn hắn ngũ hành tộc rốt cục có thể quật khởi. Đừng quên, ngoại trừ ta, còn có 2 cái có được Linh Châu người. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không như thế dễ dàng đắc thủ đi. Long Tinh Ngân đối xử lạnh nhạt liếc xéo, không nhanh không chậm đăng bộ Thủy Mộc Hoa. Ha ha, bọn hắn, còn không biết nói thời gian nào có thể đi ra đây. Tuy nhiên không biết rõ ngươi là làm sao thu lấy ngũ hành tiền nước. Nhưng là cái này mỗi một chỗ tạo hóa cũng không phải tốt như vậy. Ta là bởi vì có chuẩn bị. Muốn không phải vậy, ta làm sao có thể nhanh như vậy đi ra đây. Chờ ta giải quyết ngươi, sẽ chậm chậm giải quyết những người khác. Ta sẽ thân thủ cái kia về thuộc về chúng ta hết thảy. Năm đó nếu không phải thần đế hoàng, chúng ta ngũ hành tộc đã sớm thống trị thiên hạ. Gia hỏa kia vậy mà vì nhân tộc cường đại, đem chúng ta các lớn cường đại chủng tộc nhao nhao trọng thương. Để ta ngũ hành tộc đã mất đi chế bá thiên bên dưới lực lượng, giết chúng ta nhiều cường giả như vậy, liền bí cảnh đều không buông tha. Năm đó Huyễn Thánh Thần cũng là như thế, bởi vì Minh tộc cường đại, liền tấn công Minh tộc. Thủy Mộc Hoa chẳng những không có lo lắng, mà là lòng tin 10 phần. Dù sao ngũ hành này bí cảnh tại trước đây thật lâu là thuộc về ngũ hành tộc. Đã như vậy, cái kia ta an tâm. Ta hiện tại liền hảo hảo đưa ngươi xuống dưới nằm mộng. Long Tinh Ngân cười cười, trên thân khí thế ầm vang bạo phát, thâm lam chiến giáp lóe ra lam quang, thể nội thánh huyết đang sôi trào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,